phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, phiên ngoại, tiên giới, năm, vị kia tiếp dẫn sử cùng tam đại gia tộc thế lực đầu lĩnh người đánh một cái bắt chuyện liền mặt. Không biểu cảm mang theo kia ba gã lựa chọn làm tán sửa nhân thượng một con thuyền phi hành pháp khí. Hắn không thuộc loại gì nhất phương gia tộc, hắn là tổ tiên cung nhân, ở đây gia tộc thế lực người không có ai dám đối hắn bất kính. Ba người đi theo trung niên nam tử rời đi, tên kia mặc hắc y sắc mặt tái nhợt nam nhân màu sắc mịt mờ nhìn Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu. Cũng âm thầm đem hai người hơi thở nhớ xuống dưới. Hắc y nam tử hành động tuy rằng giấu kín, thế nhưng là không có tránh được Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ánh mắt. Ta cảm giác không đi ra hắn đối chúng ta có địch ý hoặc là sát ý. Khả vì sao lại thường xuyên nhìn chằm chằm chúng ta đâu? Lâu Mộ Yên không hiểu đối Minh Tu truyền âm ân y nàng cảm thấy giống như trên người các nàng có. Cái gì hấp dẫn cái kia nam nhân chú ý gì đó thông thường. Minh Tu cau mày. Ta luôn cảm thấy người nọ không đơn giản, trên người hắn tử khí đậm, hẳn là tu luyện nào đó công pháp, trong cơ thể giống như cũng không cần tiên lực ân. Nếu chúng ta về sau gặp được hắn vẫn là cẩn thận một ít phi diệu, Lâu Mộ Yên cẩn thận nói. Vô luận đối phương vì sao chú ý bọn họ, đối với người xa lạ, mới đến vẫn là phải phòng bị một hai, hảo. Hai người cùng mặt khác tên kia đồng dạng lựa chọn gia nhập bồng nghênh đảo ngoài đảo xinh đẹp nữ. Tử cùng nhau đi theo lão giả thượng bồng nghênh đảo phi hành pháp khí. Người này nữ tử diện mạo thập phần tươi đẹp phô trương. Bất quá khí chất so với góc quạnh quẽ, thậm chí mang theo một loại sắc bén cảm, thật mâu thuẫn đã có không đột ngột, nàng đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thái độ cũng rất nhạt mạc. Không căm thù cũng không nhiệt tình, thượng phi hành pháp khí sau liền độc tự đi đến một vị trí ngồi hạ. Lâu Mộ Yên biết nữ tử này hẳn là một cái có chuyện xưa nhân. Đối với đối phương cũng không phản cảm ân y hai người cũng tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Tên kia lão giả thượng phi hành pháp khí sau vẫn chưa trầm mặc, mà là cùng ba người nói chuyện phiếm đứng lên, cũng nói lên bồng nghênh đảo ngoài đảo tình huống. Các ngươi sơ đến tiên giới rất nhiều chuyện đều không rõ lắm. Tiến vào bồng nghênh đảo ngoài đảo sau, nếu muốn hiểu biết có thể hướng khác đảo nội đệ tử hỏi thăm. Nếu bỏ được hoa linh thạch, cũng có thể đi trên đảo chuyên môn tin tức cơ cấu đi mua chúng ta bồng nghênh đảo chia làm ngoài. Đảo cùng nội đảo, ngoài đảo thượng đều là tự do gia nhập bồng nghênh đảo tán sở cùng phi thăng tu sĩ. Đều tự vì doanh. Cũng chia vì vài cổ thực lực pha, cũng không đơn giản, các ngươi đi ngoài đảo sau ở đem trong cơ thể linh lực hoàn toàn chuyển hóa. Vì tiên lực tiền tốt nhất không cần gây chuyện hoặc là rất phô trương. Tiếp đủ khả năng nhiệm vụ, quan trọng nhất mục tiêu hẳn là mau chóng hoàn thành tiên nguyên lực chuyển hóa, là. Lâu Mộ Yên ba người trả lời, các nàng biết lão giả đây là thiện ý khuyên giới, nếu không có xứng đôi thực lực. Vừa tiến vào người khác địa bàn liền kiêu ngạo, nói rõ cũng bị nhân chèn ép, các ngươi nếu quả có vấn đề có thể hiện tại hỏi ta. Không liên lụy giấu kín ta đều sẽ trả lời, lão giả như trước ôn hòa mười phần. Phía sau hắn đứng trẻ tuổi nhân trong mắt toát ra kinh ngạc. Bình thường vị này trưởng lão cũng không như vậy nhẫn nại. Xem ra đối này ba người còn là có chút coi trọng. Lâu Mộ Yên hai người còn chưa mở miệng, tên kia ngồi ở đối diện nữ tử dẫn đầu hỏi, tiền bối, bồng nghênh đảo ngoài đảo cho phép giết hại sao? Đảo nội tự nhiên là không cho phép giết hại, bằng không một khi phát hiện sẽ bị khu trục xuất bồng nghênh đảo. Quá đáng giả còn có thể nhận đến nghiêm khắc xử phạt, lão giả dừng một chút cười nói. Bất quá chỉ cần vượt qua ra bồng nghênh đảo vạn lý ở ngoài sẽ không có người hội can thiệp. Nếu thật sự tưởng ở trong thành đánh nhau, có thể đi trên đảo luận võ tràng tiến hành, chỉ cần ký hạ tử khế, đánh chết nhân đồng dạng không ai quản kia luận võ tràng nội chỉ có ước hẹn nhân tài có thể so. Sánh đấu sao, nữ tử nghi hoặc hỏi, muốn khiêu chiến người khác có thể chứ, Lão già liếc mắt một cái liền xem thấu nữ tử ý đồ. Hắn hòa ái cười nói, trên đảo có một tòa luyện ngục tràng, chuyên môn dùng để khiêu chiến, thắng còn có thể đạt được đại lượng tiên thạch thưởng cho. Thậm chí ở toàn bộ tiên vực chung đều sẽ bài danh, ở toàn bộ tiên vực chung đều sẽ bài danh. Ý tứ là kia luyện ngục ở các đại tiên vực đều có sao? Nữ tử trong mắt mang theo đám tiểu ngọn lửa, làm cho người ta một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Đúng, luyện ngục tràng là nhất phương thế lực lớn tổ kiến, trong đó còn thiết lập một cái luyện ngục bảng. Ở từng cái tu vi cấp bậc trung thắng liên tiếp nhân đều sẽ bị xếp nhập bảng nội thứ tự, lão già. Gật gật đầu, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc nữ tử gật gật đầu. Lễ phép trả lời, nàng lấy giết hại nhập đạo, cần thường xuyên tham dự đến đánh nhau chung tài năng được đến càng nhiều hơn hiểu được. Chỉ cần có cái gọi là luận võ tràng là tốt rồi. Lầu Mộ Yên cũng phát hiện nữ tử đối với chiến đấu kích tình cùng khát vọng. Môi nàng rắc rơ rơ lên, xem ra đối phương cũng là cái chiến đấu cuồng nhân a. Các ngươi vừa muốn hỏi sao? Lão giả xem Lâu Mộ Yên hai người hỏi, hắn đối Lâu Mộ Yên hai người ấn tượng cũng không tệ. Tiền bối, ngoài đảo thượng chúng ta muốn đạt được tài nguyên bình thường là thông qua cái gì cách? Thay nhận vụ cùng tham gia luyện ngục tràng ở ngoài còn có cái gì sao? Lâu Mộ Yên cười khẽ mở miệng hỏi, nàng cùng Minh Tu hiện tại trọng yếu nhất là muốn đem linh lực chuyển hóa vì tiên lực, tăng lên thực lực, cho nên tài nguyên liền cực kỳ trọng yếu, trừ bỏ thay nhận vụ cùng tham gia luyện ngục tràng ngoại. Còn có thể đi trên đảo chiêu công chỗ tìm được thích hợp bản thân công tác, tỉ như vì luyện đan sư làm dược đồng, vì luyện khí sư trợ thủ chờ đều có thể đạt được tu luyện tài nguyên. Điều này cũng là rất nhiều phi thăng tu sĩ lựa chọn nhiều nhất, dù sao vừa phi thăng đến tiên. Giới tu sĩ, nhất không có thực lực, nhị không có tiên thạch, trên cơ bản có thể nói là nửa bước khó đi, thay nhận vụ chịu chết khả năng tính lớn hơn nữa. Vì thế có người liền lựa chọn trước ẩn nhẫn thợ khéo. Đem tiên nguyên lực chuyển hóa hoàn thành sau đó mới đi thay nhận vụ đổi lấy tài nguyên tu luyện. Lão giả cười cười tiếp tục nói, kỳ thực Bồng Nghênh đảo cũng được cho là một tòa mở ra tự do mậu dịch đảo. Không chỉ biết có bản đảo nhân xuất nhập, cũng có bên ngoài đến nhân sẽ tới giao dịch, muốn đạt được tài nguyên, khắp nơi đều là cơ hội, chỉ gặp các ngươi lựa chọn như thế nào, thì ra là thế. Đa tạ tiền bối giải đáp, Lâu Mộ Yên gật đầu cười nói. Nàng hiện tại trên cơ bản đối Bồng Nghênh đảo có càng sâu nhận thức, cũng có hứng thú, nàng liền thích loại này tương đối tự do có thể tùy ý phát huy địa phương. Tiền bối, chúng ta gia nhập Bồng Nghênh đảo hẳn là không có khả năng chính là giống bên ngoài tán sửa thông. Thường đi, Minh Tu mâu sắc sâu thẳm cười hỏi, chúng ta cần vì đảo nội làm cái gì sao? Muốn được đến Bồng Nghênh đảo che chở không có khả năng cái gì cũng không trả giá. Thiên hạ cũng không ăn không phải trả tiền cơm chưa? Lão già tán thưởng cười nói. Đó là tự nhiên, Bồng Nghênh đảo đối gia nhập các ngươi này đó gia nhập tu sĩ kỳ thực vẫn là thật ưu đãi. Phía trước 10 năm trong vòng mỗi một tháng thoát trần đan đều sẽ trực tiếp tặng cho. Sau đó căn cứ các ngươi chuyển hóa tiên lực trình độ an bày nhiệm vụ, đương nhiên. Hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ có một mình tiên thạch cùng linh vật. Đan dược chờ thưởng cho, 10 năm sau tưởng muốn được đến thoát trần đan liền cần trả giá tiên. Thạch hoặc là nhiệm vụ điểm giao đổi, lão giả ý vị thâm trường cười tiếp tục nói. Tóm lại đầu phục Bồng Nghênh đảo, muốn ở tiên giới sinh tồn xuống dưới không có gì vấn đề. Nhưng nếu tưởng mau chóng tăng lên tu vi cùng thực lực, thậm chí đạt được quyền lực địa vị liền cần rất lớn trả giá. Hết chương.